同学们，大家好，是小达搞搞版。今天我们继续学习4500个常用词语吧。hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với chương trình 4000 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Và hôm nay chúng ta đến với tập 2. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Từ vựng thứ nhất đó là từ ai hảo. Ai hảo nghĩa là sở thích hoặc yêu thích, vừa là danh từ vừa là động từ. Có ví dụ thứ nhất. 我的爱好是体育. 我的爱好, sở thích của tôi, 是体育 là thể thao. 我的爱好是体育. Ví dụ thứ hai, mama 是 音乐教师, 她非常爱好音乐. Mama 是 mẹ tôi là, 音乐教师, giáo viên âm nhạc. 她非常爱好, mẹ vô cùng yêu thích, 音乐âm nhạc. Mama 是 音乐教师, 她非常爱好音乐. Ví dụ tiếp theo, 她没有什么特殊的爱好. 她没有, anh ấy không có, 什么, gì, 特殊的爱好, 爱好, sở thích.特殊的đặc biệt. 他没有什么特殊的爱好. 他多才多艺, 爱好广泛. 他 anh ấy 多才多艺, đa tài đa nghệ, 爱好 sở thích, 广泛, rất là nhiều, rất là rộng, tức là yêu thích trên nhiều lĩnh vực. 他多才多艺, 爱好广泛. Ví dụ tiếp theo, 我有多种爱好, 下棋, 游泳,画画我都特别喜欢。我有多种, tôi có rất nhiều. 爱好, sở thích. 下棋, chơi cờ. 游泳, bơi lội. 画画, vẽ tranh. 我都特别喜欢, tôi đều vô cùng yêu thích. 我有多种爱好, 下棋, 游泳, 画画, 我都特别喜欢. Ví dụ tiếp theo, 这个俱乐部里聚集了许多爱好文艺的青年。这个俱乐部里, trong câu lạc bộ này, 聚集了, tụ hợp hoặc tập hợp, 许多, rất nhiều, 爱好文艺的青年, là cụm danh từ, 青年 là những bạn trẻ hoặc những người thanh niên, 爱好文艺的, yêu thích văn nghệ. 这个俱乐部里聚集了许多爱好文艺的青年. Từ vựng tiếp theo đó là từ ai hủ.Ai hù nghĩa là yêu thương và bảo vệ, hoặc là yêu mến và gìn giữ, yêu thương và che chở. Ai thì chúng ta biết rồi, còn hù trong từ bảo hù, tức là ai hứa bảo hù, vừa yêu vừa bảo vệ, vừa yêu thương và che chở. Câu ví dụ thứ nhất, thống xuế mến, yào ai hù cung ủ. Thống xuế mến, các bạn học sinh, yào cần phải ai hù, yêu mến và bảo vệ, cung ủ của công. Thống xuế mến, yào ai hù cung ủ.Mấy cơ má má đều hẳn ai hù chữ chỉ được hải chữ. Mấy cơ má má, mọi người mẹ, đều hẳn ai hù, đều rất yêu thương và che chở chữ chỉ được hải chữ, con cái của mình. Mấy cơ má má đều hẳn ai hù chữ chỉ được hải chữ. Ví dụ tiếp theo, cơ trang diễn viên, thơ bìa chú ý ai hù sẵn chữ. Cơ trang diễn viên, ca sĩ, thơ bìa chú ý, đặc biệt chú ý, ai hù giữ gìn, sẵn chữ, cổ họng.歌唱演员特别注意爱护嗓子。Từ vựng tiếp theo đó là từ爱情。爱情 là tình yêu. Câu ví dụ thứ nhất, 爱情是人类永恒的话题。爱情是 tình yêu là人类永恒的话题。话题 là đề tài hoặc là chủ đề. 人类nhân loại永恒的 vĩnh cửu. 爱情是人类永恒的话题。Ví dụ tiếp theo, 他俩在交往中产生了爱情, 最终结婚了. 他俩, hai bọn họ, 在交往中, trong quá trình tiếp xúc, 产生了, đã nảy sinh, 爱情, tình yêu, 最终, cuối cùng, 结婚了, đã đi đến hôn nhân. 他俩在交往中产生了爱情, 最终结婚了.Câu ví dụ tiếp theo, Tha xỉa là khẩn tua, qua yu ai chính thở sư cơ. Tha xỉa là khẩn tua, anh ấy đã viết rất nhiều. Qua yu ai chính thở sư cơ là cụm danh từ, sư cơ là thơ ca. Qua yu là về hoặc nói về, hoặc đối với ai chính, tình yêu. Qua yu ai chính thở sư cơ, thơ ca về tình yêu. Tha xỉa là khẩn tua, qua yu ai chính thở sư cơ. Từ vựng tiếp theo đó là từ ai si.Ai si là yêu mến và trân trọng, quý trọng, trân quý. Ai tức là yêu rồi, còn si trong từ trân si là trân trọng, tức là yêu mến và trân trọng, quý trọng. Câu ví dụ thứ nhất, Tha yi xiang hen ai xi liang shi, chong bu lang fei. Tha yi xiang, anh ấy luôn, tức là anh ấy từ trước đến nay đều luôn hen ai xi liang shi, rất quý trọng lương thực. Ở đây chúng ta có thể đọc thanh nhẹ là liang shi. Chống bù là từ trước đến nay đều không bao giờ. Lãng phẩy, lãng phí. Tha ý xiang khẩn ai si liang shi. Chống bù lãng phẩy. Câu ví dụ tiếp theo. Chuyến sư hội đâu yào ai si lấn trái. Chuyến sư hội toàn xã hội đâu yào đều phải ai si lấn trái, quý trọng nhân tài. Chuyến sư hội đâu yào ai si lấn trái. Tha đôi chữ gì đó su ai si đó bù tớ liảo. Tha tuệ chữ gì tớ su, anh ấy đối với những cuốn sách của mình ai si, quý trọng. Ai si tớ bù tớ lệ họ, vô cùng quý trọng. Chấm chấm chấm, tớ bù tớ lệ họ là vô cùng gì đó. Tha tuệ chữ gì tớ su, ai si tớ bù tớ lệ họ. Câu ví dụ tiếp theo. Wo men yao ai si, gong gong chai wu. Wo men yao, chúng ta cần phải. Ai si, quý trọng. Gong gong chai wu. Gong gong là công cộng, chai wu là tài sản. Cung cung trái u, tài sản công cộng, tức là của công. Giống như từ cung u vừa ở câu ví dụ ở trên. Wo men yao ai xi, cung cung trái u. Từ vựng tiếp theo đó là từ ai xin. Ai xin nghĩa thứ nhất là trái tim. Nghĩa thứ hai là tình yêu thương, trái tim yêu thương. Trước hết với nghĩa là trái tim, chúng ta sẽ có các ví dụ sau đây. Tha zai xin shang hai hoa le yi ge ai xin. Ai xin shang xie zhe wo he ta de ming zi. Tha zai xin shang, anh ấy trong bức thư hái hoa lợ còn vẽ ý cơ ai xin, một hình trái tim. Ai xin shang, trên trái tim ấy xỉa trợ có viết ủa khớ tha tự mình dự, tên của tôi và tên anh ấy. Tha zai xin shang hái hoa lợ ý cơ ai xin shang xỉa trợ ủa khớ tha tự mình dự. Câu ví dụ tiếp theo. Chào mấy sự ai xin xính trọng đó. Chào mấy là quả dâu tây. Ai xin là hình trái tim, xính trọng là hình dạng. Chào mấy sự ai xin xính trọng đó, hình dạng của quả dâu tây là hình trái tim. Tiếp theo với nghĩa là tình yêu thương hoặc là trái tim yêu thương, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Quán quốc dân mình chi chí vệ chán chí rấn xin ai xin. Quán quốc dân mình, toàn dân cả nước, chi chí tích cực, vệ chán chí rấn xin ai xin. Xin ở đây là hiến tặng hoặc gửi trao. Ai xin, tình yêu thương. Chán chí lấn là người khuyết tật. Quê chán chí lấn xin ai xin, trao gửi trái tim yêu thương cho những người khuyết tật. Chuyến quốc dân mến chi chí quê chán chí lấn xin ai xin. Câu ví dụ tiếp theo. Ma ma tuổi hải dữ trung mãn lỡ ai xin. Ma ma tuổi hải dữ, người mẹ đối với con cái trung mãn lỡ tràn đầy ai xin, tình yêu thương. Ma ma tuổi hải dữ trung mãn lỡ ai xin. Câu ví dụ tiếp theo, wo men yong xing dong biao da ai xin. Wo men yong, chúng ta dùng xing dong hành động, biao da biểu đạt hoặc thể hiện ai xin, tình yêu thương. Wo men yong xing dong biao da ai xin. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ ai mây. Ai mây nghĩa là tình cảm mập mờ, không rõ ràng, đó là tình cảm cao hơn mức tình bạn nhưng chưa phải là tình yêu. Hoặc đôi khi còn có thể là chỉ tình cảm nam nữ không được chính đáng. Ví dụ thứ nhất, ủa chạy tha tờ sổ chi sang, khan tao tha hứa ý cơ nữ hải dự, yếu khẩn tua ai mây toàn xin. Ủa chạy tha tờ sổ chi sang, tôi ở trên điện thoại của anh ấy, khan tao nhìn thấy tha hứa ý cơ nữ hải dự, anh ấy và một cô gái, yếu khẩn tua có rất nhiều, ai mây toàn xin. Toàn xin là tin nhắn. Ai mây toàn xin, tức là những tin nhắn tán tỉnh nhau. Wo zai ta de shou ji shang kan dao ta he yi ge nu hai zi you hen duo ai mei duan xin. Câu ví dụ tiếp theo. Ta he yi ge yi huan nan ren you ai mei guan xi. Ta he, cô ấy và, yi ge, một, yi huan nan ren. Nan ren là người đàn ông, yi huan là đã kết hôn. Yu, có, ai mei guan xi, mối quan hệ tình cảm mập mờ. Tha hứa ý cửa ý huân nán dẫn, yếu ai mây quan xị. Câu ví dụ tiếp theo. Nì bù nâng chi suy cân lì lì cáo ai mây lỡ, chưa yang tuổi nì tờ nữ phóng yếu bù cung phiến. Nì bù nâng, bạn không được, chi suy tiếp tục, cân lì lì cùng với lệ lệ, cáo ai mây lỡ, có mối quan hệ tình cảm mập mờ. 这样như vậy đối với bạn gái của bạn, đối với bạn gái của bạn, bất công bằng là không công bằng. Bạn không thể tiếp tục cùng Lily làm ái mây nữa, như vậy đối với bạn gái của bạn bất công bằng. Câu ví dụ tiếp theo, mối quan hệ giữa hai người bọn họ khẩn ai mây, rất mập mờ. Tiếp theo chúng ta có từ an tĩnh. An tĩnh nghĩa thứ nhất là yên tĩnh, yên lặng, là tính từ. Nghĩa thứ hai là trật tự, là động từ. Và nghĩa thứ ba, yên ổn, bình lặng, cũng là tính từ. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất, yên tĩnh, yên lặng. Chúng ta có các câu ví dụ sau đây. An tĩnh de huán jìng yǒu lì yú bìng rén xiú xì. An tĩnh de huán jìng là môi trường. An tĩnh, yên tĩnh. Yǒu lì yú, có lợi cho. Bìng rén, bệnh nhân. Xiú xì, nghỉ ngơi. An tĩnh de huán jìng yǒu lì yú bìng rén xiú xì. Câu ví dụ tiếp theo. Giáo sư lý, hẳn an tĩnh. Giáo sư lý, trong phòng học, hẳn an tĩnh, rất yên tĩnh. Giáo sư lý, hẳn an tĩnh. Câu ví dụ tiếp theo. Ta chạy an an tĩnh tĩnh đỡ khăn su. Ta chạy, cậu ấy đang an an tĩnh tĩnh đỡ, yên tĩnh, khăn su, đọc sách. Ta chạy an an tĩnh tĩnh đỡ khăn su. Nghĩa thứ hai của nó đó là trật tự, không gây ồn. Đây là động từ. Cái của an tĩnh, cái của an tĩnh, trật tự cho tôi. Chính ta chạy an tĩnh, của yếu ý cơ chung yào tờ xéo xí, yào thông chứ ta chạy. Chính ta chạy an tĩnh, xin mọi người hãy trật tự. Ủa hiểu ý cửa, tôi có một trung yào tờ xeo xị, tin tức quan trọng. Yào muốn, thông chư, thông báo, ta chia với mọi người. Chính ta chia an chỉnh, ủa hiểu ý cửa trung yào tờ xeo xị, yào thông chư ta chia. Câu ví dụ tiếp theo. Dần yàng trái nâng rằng ý cửa chạy khu nào tờ khải chữ an chỉnh xả lại. Dần yàng làm thế nào, trái nâng mới có thể rằng khiến cho ý cười trai khu nào tờ khái trự là cụm danh từ. Khái trự đứa trẻ, trai khu nào tờ đang quấy khóc. An tĩnh xả lại, yên lặng lại. Trái yàng trả nâng rằng ý cười trai khu nào tờ khái trự an tĩnh xả lại. Tiếp theo chúng ta đến với nghĩa số 3 là yên ổn, bình lặng, yên bình. Đây là tính từ. Câu ví dụ thứ nhất. Trận chiến kết thúc là Rần mân chung ý qua sang lờ an tĩnh tờ sân hùa. Trang trọng chiến tranh, chế sụ lở đã kết thúc. Lần mân, người dân, trung ý cuối cùng. Qua sang lở, được sống. An tĩnh tự sinh hồ, cuộc sống yên bình. Trang trọng chế sụ lở, lần mân trung ý qua sang lở an tĩnh tự sinh hồ. Từ vựng tiếp theo của chúng ta là từ an ninh. An ninh, theo âm Hán Việt nghĩa là an ninh. Nghĩa là yên ổn, yên bình, an bình hoặc là an ninh trật tự. Và chúng ta có từ an ninh xuế yuan là học viện an ninh. Thứ nhất, nó được dùng để thể hiện trật tự trị an được yên bình, không bị quấy nhiễu. Chúng ta có các ví dụ sau đây. Chuyên dân mân rư yue xuyến lúa, bảo trưng lờ biên trình tờ an ninh. Chuyên dân mân, các chủ bộ đội, rư yue ngày đêm, xuyến lúa tuần tra, bảo trưng lờ đảm bảo biên trình tờ an ninh của biên giới. Biên trình là biên giới. Chuyên dân mân rư yue xuyến lúa, bảo trưng lờ biên trình tờ an ninh. Câu ví dụ tiếp theo. Chơ lý sư hội an ninh, dân mín an chú lưa yê. Chơ lý ở đây, sư hội xã hội, an ninh, an ninh. Chơ lý sư hội an ninh, tức là ở đây an ninh xã hội tốt. Dân mín, người dân, an chú lưa yê, an cư lạc nghiệp. Chơ lý sư hội an ninh, dân mín an chú lưa yê. Câu ví dụ tiếp theo, thiên xua na lì bù an nín, hãy sử bía chùy lạ bà. Thiên xua nghe nói, na lì ở đó, bù an nín không được tốt, hãy sử sầm lạ bà, là nên gì đó thì hơn, bía chùy lạ đừng đi nữa. Hãy sử bía chùy lạ bà, đừng đi nữa thì hơn. Thiên xua na lì bù an nín, hãy sử bía chùy lạ bà. Tiếp theo, nó được dùng để chỉ tâm trạng con người được yên ổn, yên định, an nhiên. Ví dụ thứ nhất, chưa tuổi lão phu chi ân ân ai ai của trở an ninh tờ sân hùa. Chưa tuổi lão phu chi, cặp vợ chồng già này, ân ân ai ai là rất tình cảm, rất là yêu nhau. Của trở sống an ninh tờ sân hùa, cuộc sống an nhiên. Chưa tuổi lão phu chi ân ân ai ai 过着安宁的生活。Câu ví dụ tiếp theo, 他的心神很不安宁，不知发生了什么事。他的心神 tâm thần của anh ấy, tức là nói về trạng thái tinh thần, 很不安宁, rất bất ổn, 不知 không biết, 发生了什么事, đã xảy ra chuyện gì. 他的心神很不安宁, 不知 发生了什么事. Câu ví dụ tiếp theo, 噪音太大, 使大家都不得安宁. 噪音 là tạp âm hoặc tiếng ồn, 太大, quá lớn, 使大家, khiến cho mọi người,都不得đều không có được an tiếng cảm giác yên ổn hoặc cảm giác bình yên. Giao yên thai tả sự ta chá đâu bù tử an tiếng. Từ vựng tiếp theo của chúng ta đó là từ an phái. An phái nghĩa là bố trí sắp xếp, sắp đặt hoặc là sự sắp xếp. Tức là vừa là danh từ vừa là động từ. Tha chạy cải yuán công an phái xe châu tờ công chùa. Tha chạy anh ấy đang cải yuán công là làm gì đó cho nhân viên.An thái bố trí xe châu tờ công chùa, công chùa công việc, xe châu tờ của tuần sau. Tha chai cải yuán công an thái xe châu tờ công chùa. Câu ví dụ tiếp theo, tha an thái hảo xính trấn, chiều chú pha lở. Tha an thái hảo, anh ấy bố trí xong, xính trấn, hành trình, chiều chú pha lở, liền xuất phát. Tha an thái hảo xính trấn, chiều chú pha lở. Câu ví dụ tiếp theo.他总是把生活安排得很充实。他总是 anh ấy luôn 把生活安排的。Câu chữ 把 chúng ta dịch động từ trước. 安排 sắp xếp 生活 cuộc sống 很充实 đầy năng lượng. 他总是把生活安排得很充实。他被安排到销售部工作。他被 anh ấy bị hoặc anh ấy được安排到bố trí đến销售部 phòng kinh doanh.Công chùa, làm việc. Tha bày an thái tao xeo sâu bù công chùa. Câu ví dụ tiếp theo, Yế sủy chưa ý chìa, đâu sư sang thiên đờ an thái. Yế sủy có lẽ, chưa ý chìa, tất cả những điều này, đâu sư đều là sang thiên đờ an thái, sự sắp xếp của ông trời. Sang thiên nghĩa là ông trời. Yế sủy chưa ý chìa, đâu sư sang thiên đờ an thái. Từ vựng tiếp theo đó là từ an toàn. An toàn nghĩa là an toàn.Câu ví dụ thứ nhất, lù sang xiao xin à, chú ý an toàn. Lù sang xiao xin à, đi đường cẩn thận nhé. Chú ý an toàn, chú ý an toàn. Lù sang xiao xin à, chú ý an toàn. Câu ví dụ tiếp theo, chuy công ty ý định yào tài an toàn mạo. Chuy công ty đi đến công trường. Công ty là công trường, ý định yào nhất định phải tài đội. An toàn mạo, mũ an toàn tức là mũ bảo hiểm. Chuy công ty ý định yào tài an toàn mạo.Câu ví dụ tiếp theo, 我在外地很安全，其父母不要挂念。我在外地，con ở bên ngoài, tức là ở ngoại tỉnh, 很安全, rất an toàn, 其父母, xin cha mẹ, 不要, đừng, 挂念, thấp thỏm nhớ mong. 我在外地很安全，其父母不要挂念。Câu ví dụ tiếp theo, 每个人都应该注意交通安全。Mấy cửa lần mỗi người tâu yên cai đều nên chú ý giao thông an toàn, an toàn giao thông. Mấy cửa lần tâu yên cai chú ý giao thông an toàn. Tiếp theo chúng ta có từ an ủi. An ủi, nghĩa thứ nhất là an ủi động viên, nghĩa thứ hai là cảm thấy được an ủi, có tinh chất an ủi hoặc là niềm an ủi. Chúng ta đến với nghĩa thứ nhất, nghĩa là an ủi động viên.Chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Tha chẳng hồi gia an ủi lén nào thì rùa tờ mụ chinh. Tha chẳng hồi gia, anh ấy thường xuyên về nhà an ủi động viên. Lén lão thì rùa tờ mụ chinh là cụm danh từ mụ chinh người mẹ. Lén lão tuổi già thì rùa sức yếu. Tha chẳng hồi gia an ủi lén lão thì rùa tờ mụ chinh. Câu ví dụ tiếp theo. Y sinh an ủi bệnh nhân, bù yào tan xin.Y sinh, bác sĩ, an ủi, động viên, bình dân, bệnh nhân, bú yào tan xin, đừng lo lắng. Y sinh, an ủi, bình dân, bú yào tan xin. Câu ví dụ tiếp theo, Tha tự wǒ an ủi de shuo, yǐ qiè dou huì hǎo qǐ lái de. Tha tự wǒ, anh ấy tự mình, an ủi de shuo, nói động viên. Tha tự wǒ an ủi de shuo, anh ấy tự nói động viên mình rằng,Ý chia tâu huệ, tất cả đều sẽ hảo chỉ lại tờ, tốt lên. 他自我安慰地说，一切都会好起来的。Nghĩa thứ hai của nó là cảm thấy được an ủi, có tính chất an ủi hoặc là niềm an ủi. Chúng ta có các ví dụ sau đây. 亲人们安慰的话温暖着我的心. 亲人们安慰的话, hoa là những lời nói. 亲人们 của người thân, 安慰的 có tính chất an ủi. 亲人们安慰的话, những lời nói có tính chất an ủi của người thân, tức là những lời động viên của người thân. 温暖着 làm ấm áp. 我的心, trái tim tôi. 亲人们安慰的话, 温暖着我的心. Câu ví dụ tiếp theo. 儿子考上了大学, 爸爸感到极大的安慰. 儿子考上了, con trai đã thi đậu vào 大学, đại học. 爸爸感到, người cha cảm thấy 极大的安慰, niềm an ủi vô cùng lớn. 儿子考上了大学, 爸爸感到极大的安慰. Câu ví dụ tiếp theo, 这个好消息让我得到了安慰. 这个好消息, tin tức tốt đẹp này, 让我, khiến cho tôi, 得到了, có được, 安慰, niềm an ủi. 这个好消息让我得到了安慰. Từ vựng tiếp theo cũng là từ vựng cuối cùng trong buổi hôm nay, đó là từ an xiáng. An xiáng âm Hán Việt là an tường, nghĩa là khoan thai, ung dung, bình thản. Từ này thường được dùng cho người già. Câu ví dụ thứ nhất, Tha sẵn sửa an xiáng, khan sang chui hẳn chiên khang. Tha sẵn sửa, ông ấy thần sắc, an xiáng, ung dung, bình thản. Khan sang chui, trông có vẻ, hẳn chiên khang, rất khỏe khoắn. Tha sẵn sửa an xiáng, khan sang chui hẳn chiên khang. Ví dụ tiếp theo, Lào rấn an xiáng tờ chùa trái yáo ý lỉ. Lào rấn cụ già, an xiáng tờ khoan thai, chùa trái ngồi ở. Giáo ý lý chiếc ghế võng. Lào rấn an xiáng tờ chùa trái giáo ý lý. Câu ví dụ tiếp theo. Lào yế yế an xiáng tờ xiao rung. Rang wǒ men hěn xīn wèi. Lào yế yế an xiáng tờ xiao rung. Xiao rung, nụ cười. An xiáng, ung dung, bình thản. Lào yế yế của ông. Rang wǒ men khiến cho chúng tôi hěn xīn wèi. Xīn wèi tức là vui mừng và yên tâm. Hěn xīn wèi, rất vui mừng và yên tâm. Lão yế yế an xiáng tờ xiao rung, rang wǒ men hěn xīn wèi. Thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ vựng và các câu trong bài hôm nay. Bây giờ mời các bạn cùng nghe Linh Chữ Yên đọc lại toàn bộ các từ và các câu trong bài hôm nay một lần nữa nhé. Ai hào, 我的爱好是体育. Mama 是音乐教师, 她非常爱好音乐. 她没有什么特殊的爱好. 她多才多艺, 爱好广泛. 我有多种爱好, 下棋, 游泳, 画画, 我都特别喜欢。 这个俱乐部里聚集了很多爱好文艺的青年。 爱护, 同学们要爱护公物。 每个妈妈都很爱护自己的孩子。 歌唱演员特别注意爱护嗓子。 爱情, 爱情是人类永恒的话题，他俩在交往中产生了爱情，最终结婚了。他写了很多关于爱情的诗歌。爱惜，他一向很爱惜粮食，从不浪费，全社会都要爱惜人才。他对自己的书爱惜得不得了。 我们要爱惜公共财物，爱心。他在信上还画了一个爱心，爱心上写着我和他的名字。草莓是爱心形状的。全国人民积极为残疾人献爱心。妈妈对孩子充满了爱心。我们用行动表达爱心。 暧昧，我在他的手机上看到他和一个女孩子有很多暧昧的短信。他和一个已婚男人有暧昧关系。你不能继续跟丽丽搞暧昧了，这样对你的女朋友不公平。他们之间的关系很暧昧。安静，安静的环境有利于病人休息。 教室里很安静，他在安安静静地看书。给我安静，请大家安静，我有一个重要的消息要通知大家。怎样才能让一个在哭闹的孩子安静下来？战争结束了，人们终于过上了安静的生活，安宁。军人们日夜巡逻，保证了边境的安宁。这里社会安宁，人民安居乐业。听说那里不安宁，还是别去了吧。这对老夫妻恩恩爱爱，过着安宁的生活。他的心神很不安宁，不知发生了什么事。噪音太大，使大家都不得安宁。安排，他在给员工安排下周的工作。他安排好行程就出发了。他总是把生活安排得很充实。他被安排到销售部工作。也许这一切都是上天的安排。安全。路上小心啊，注意安全。去工地一定要戴安全帽。我在外地很安全，请父母不要挂念。每个人都应该注意交通安全。安慰。他常回家安慰年老体弱的母亲。医生安慰病人不要担心。他自我安慰地说，一切都会好起来的。亲人们安慰的话温暖着我的心。儿子考上了大学，爸爸感到极大的安慰。这个好消息让我得到了安慰。安详。他神色安详，看上去很健康。老人安详地坐在摇椅里。老爷爷安详的笑容让我们很欣慰。 Và thưa các bạn, bài học chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Phải chẳng cảm xia ta cha đã quan khán. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye bye!